Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 761 Tĩnh Lan cổ hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Xuyên cau mày, không nói gì, hắn hiện tại chân thực tu vi là kim đan hậu kỳ, nếu như muốn tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ cũng không phải không thể, hơn nữa bởi vì ở thế này trùng tu, hắn căn cơ so sánh với một thế muốn vững chắc rất nhiều, thực lực cũng không so được một thế đồng kỳ cường đại không ít, nhưng đây là đang hắn bộc phát hết thảy thực lực dưới tình huống mà bây giờ theo Mộc Vũ Y thân phận đi theo Lạc Hà thất tử tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ, thực lực của hắn cũng chỉ có thể phát huy đến chút cơ kỳ đại viên mãn, nhiều khi làm việc đều sẽ gặp nguy hiểm, hơn nữa trong những người này, ngoại trừ Lạc Vũ Hy Lâm Xuyên là tin tưởng bên ngoài, những người khác thật sự khó mà nói, tai vạ đến nơi, ai còn quản ngươi có đúng hay không, sư đệ à hát, em ruột cũng có thể vứt bỏ. Sư tỷ, ngươi nhất định phải tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ sao? Nửa ngày sau, Lâm Xuyên mở miệng hỏi. Có một loại dược thảo đối với ta cực kỳ trọng yếu, hơn nữa chỉ có Tĩnh Lan cổ hồ ở trong chỗ sâu mới có, ta phải tiến vào bên trong bắt được. Lạc Vũ Hy sắc mặt ngưng trọng nói ra. Bất quá Vũ Y, ngươi không cần bởi vì ta tiến vào mà miễn cưỡng tự mình, ta có phải tiến vào bên trong lý do, nhưng là ngươi không có, cho nên vô luận ngươi làm ra cái gì quyết định ta cũng sẽ không phản đối. Lạc Vũ Y nhẹ giọng nói ra. Lâm Xuyên trầm ngâm, hắn tại cân nhắc lợi hại. Cũng liền tại lúc này, Phương Tiến đi tới Lâm Xuyên bên người, đem một khối ngọc ống đưa cho hắn, mở miệng nói ra. Ở trong đó ghi lại Tĩnh Lan cổ hồ chỗ sâu một ít gì đó, ngươi xem một chút có hay không ngươi cần, nếu quả như thật không có, như vậy chúng ta cũng không miễn cưỡng, nói thật ngươi đi theo chúng ta tiến vào bên trong, xác thực nguy hiểm trùng điệp, mặc dù có chúng ta bảo hộ, nhưng là ai cũng không biết sẽ phát sinh sự tình gì. Phương Tiến tuy nhiên lớn lên tục tằng, nhưng là làm người cũng rất thẳng thắn, cũng không có bởi vì cần Mộc Vũ Y trợ giúp mà giấu giếm nguy hiểm trong đó, mà là đem tất cả tình huống nói, tất cả đi ra cung cấp Lâm Xuyên lựa chọn. Đến nỗi trong ngọc đồng ghi lại đồ đạc, đúng là bọn hắn lấy được tình báo, nếu như trong đó có Mộc Vũ Y thứ cần thiết, vậy xem như là cho hắn một cái tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ lý do, nếu như không có, như vậy bọn hắn cũng không bắt buộc. Lâm Xuyên linh thức dũng mãnh vào ngọc đồng, bắt đầu xem xét trong đó ghi lại đồ đạc. Đồ vật trong này phần lớn là một ít yêu thú trên người chân bảo, cũng có một chút đặc thù linh dược, trong đó thuộc tính phần lớn là âm hàn, đối với Lâm Xuyên lực hấp dẫn cũng không lớn, thẳng đến Lâm Xuyên thấy được một loại tên là không minh diệp thực vật, trong mắt tinh mang lập tức liền là lóe lên. Đây là một loại yêu thú cường đại sau khi chết ngưng tụ linh dược, hấp thu vô tận âm linh chi khí, hắn lá cây không, hắn sắc như mực, gốc rễ là giả, cũng không thua kém hơn đồng nhất y hệt thực vật cố định sinh trường tại một chỗ nào đó, mà là theo âm linh chi khí mà đi, lơ lửng không cố định. Nếu như nhất định muốn cho loại linh dược này định một cái phẩm giai mà nói, cần phải tại linh cấp trở lên, hơn nữa niên đại càng lâu, hiệu quả càng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loại linh dược này cực kỳ hiếm thấy, cơ hồ đã tại toàn bộ tu chân giới tuyệt tích, mà ngay cả Quang Minh Thần Tông Tiên Phủ cũng không có phát hiện loại dược thảo này, mà Lâm Xuyên sở dĩ bị vật ấy hấp dẫn, hoàn toàn là bởi vì loại vật này bị Ngũ Tuyệt Đế Tiên Giang Nguyên Đạo ghi vào cửu truyền liệt đan điển. Cửu truyền liệt đan, mỗi một truyền độ khó đều phi thường lớn, nhất là đến hậu kỳ, nứt đan hội biến thành phi thường khó khăn, một cái không tốt thì có thể thân tử đạo tiêu, cho nên lúc ấy Giang Nguyên Đạo tại tu luyện thời điểm, chuyên môn nghiên cứu như thế nào lợi dụng đan dược phụ trợ nứt đan, trong đó không minh diệp là tối trọng yếu nhất một loại dược liệu. Lâm Xuyên vốn là không có trông cậy vào có thể tìm được loại linh dược này đấy, bởi vì thật sự là quá hy hữu, trên cơ bản đã là tuyệt tích rồi, thật không nghĩ đến tại Tĩnh Lan cổ hồ ở trong chỗ sâu vậy mà lại có cảnh này, khiến Lâm Xuyên không muốn đi vào trong đó mạo hiểm, nghĩ cách dĩ nhiên bắt đầu dao động. Một khi đạt được không minh diệp, ta liền có thể dùng tốc độ nhanh nhất hoàn thành nứt đan. Lâm Xuyên đồng tử có chút co rụt lại, trong lòng đã có quyết đoán. Thế nào tiểu sư đệ, bên trong có hay không thứ ngươi muốn? Liên Nhất Phàm hỏi, ánh mắt của mọi người đều tụ tập tại Lâm Xuyên trên thân, chờ đợi lấy câu trả lời của hắn. Có, Lâm Xuyên hít sâu một hơi, mở miệng nói ra. Nghe cái này đáp án, mọi người lập tức thở dài một hơi, bởi vì ý vị này bọn hắn người tiểu sư đệ này cuối cùng đã có tiến vào Tĩnh Lan cổ hồ lý do, chỉ có đã có lý do, như vậy kế tiếp tựu dễ làm rất nhiều. Chỉ cần tiểu sư đệ nguyện ý cùng chúng ta tiến về trước Tĩnh Lan cổ hồ, chúng ta nhất định giúp ngươi bắt được thứ ngươi muốn. Trần Phi Vũ lập tức nói ra, phương diện an toàn tiểu sư đệ cũng không cần lo lắng, chúng ta Lạc Hà thất tử thực lực tuyệt đối không phải hư danh nói chơi, nhất định sẽ bảo hộ ngươi an toàn. Lưu Vĩnh nói ra, tốt cái kia đến lúc đó liền phiền toái các vị sư huynh. Lâm Xuyên chắp tay nói ra, xem như đáp ứng xuống. Lạc Vũ Hy trong lòng thở dài, sờ lên Mộc Vũ Y tóc. Nàng có thể nhìn ra, đứa nhỏ này nguyện ý đi Tĩnh Lan cổ hồ có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì nàng, nhưng loại thời điểm này, nàng nhưng không cách nào ngăn trở Mộc Vũ Y tiến đến, bởi vì hắn tiến về trước đối với hành động có thể thành công hay không thật sự rất trọng yếu. Cái kia phần linh dược cần phải đối với hắn truyền sinh có rất lớn trợ giúp đi, vô luận như thế nào ta cũng phải bắt được, xin lỗi rồi tiểu sư đệ, là sư thì có lỗi với ngươi. Lạc Vũ Hy thầm nghĩ trong lòng, vì người kia có một số việc nàng phải đi làm, có chút nguy hiểm cũng phải đi bốc lên, huống chi nàng vốn chính là cam tâm tình nguyện. Sau đó 7 người tiến nhập Lâm Xuyên Phượng Thê Hồ chỗ ở thương nghị một chút hành động lần này công việc, cuối cùng quyết định 7 ngày sau này xuất phát. Khi tất cả người đều ly khai sau, Lâm Xuyên một thân một mình đứng tại Phượng Thê Hồ một bên, nhìn phía xa bị hắn đóng băng hồ nước chậm rãi tan rã, sóng gợn lăn tăn, cảnh đẹp xuất hiện lần nữa. Yêu tộc tứ đại thánh địa một trong Tĩnh Lan Hồ vốn chính là thượng cổ Tĩnh Lan cổ hồ một bộ phận, cả hai cần phải cách nhau rất gần, lần này đột nhiên truyền ra tin tức như vậy, cái này thánh địa nếu như không có động tác căn bản là không thể nào. Lâm Xuyên nhẹ giọng lẩm bẩm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần đi này nếu như có thể đạt được Không Minh Diệp không còn gì tốt hơn, nhưng nếu như không có biện pháp ta cũng không thể cưỡng cầu, trở lại Lạc Hà Tông tiến vào Lạc Hà Thần Nguyên mới là chuyện khẩn yếu nhất. Mặt khác tựu là Nhẫn Tông rồi, nếu như ta nhớ không lầm, bộ luyện sư lựa chọn Nhẫn Tông địa điểm tựa hồ khoảng cách Tĩnh Lan cổ hồ không xa. Cũng liền tại Lâm Xuyên suy tư hành động lần này thời điểm, một đạo thanh âm yếu ớt tiến vào Lâm Xuyên đầu óc, khiến cho Lâm Xuyên sắc mặt hơi động một chút, lập tức sử dụng lệnh bài mở ra Phượng Thê Hồ trận pháp, bất quá rất nhanh lần nữa đóng kín. Trong phòng tu luyện, nguyên bản chắc chắn mặt đất có chút nhúc nhích, cực lớn lô hội hình dáng lá cây chậm rãi bay lên, ngay sau đó mặc áo khoác đen mây đỏ Bạch Giê-xu liền xuất hiện ở Lâm Xuyên trước mặt. Bái kiến chủ nhân, Bạch Giê-xu ôn nhu nói, ra sự tình gì sao? Lâm Xuyên mặt lộ vẻ nghiêm túc hỏi, Bạch Giê-xu sẽ không vô duyên vô cớ đến Lạc Hà Tông tìm hắn, giờ phút này đột nhiên xuất hiện nhất định có cái gì chuyện trọng yếu đã xảy ra. Tin tức mới vừa nhận được, Bạch Hồ, Chu Tước, Không Trần, Nam Đầu, Bắc Đầu, sẽ tại 3 ngày sau cùng nhau đi tới Tĩnh Lan cổ hồ. Bạch Giê-xu nhẹ giọng nói ra, cách chương.